Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 32. Kinh biến, Ravenswaap vừa đứng lên đến. Một trận vang dội pháo mừng liền đánh gãy Slytherin cùng Gryffindor sự chú ý. Hóa ra là quảng trường một bên khác pháo mừng cùng vang lên. Nổ Ravenswaap hoa mắt váng đầu. Quảng trường đối diện nhạc sĩ trên ban công. Đồng thời truyền đến cây sáo khóc hào. Trường quản tiếng rung. Đàn violon rít gào cùng kèn lệnh gào thét. Nhưng nhất làm cho người lo lắng chính là pháo mừng âm thanh. Làm nàng cả người nổi da gà. Thật giống một viên to lớn trái tim ở nơi nào điên cuồng loạn động. Không chịu cô đơn. Nàng liếc nhìn chính mình tarot bài, chính vị tháp cao, đó là vô thượng triệu chứng xấu, đủ khiến bình tĩnh nhất chiêm tinh nhà lòng sinh bất an. To lớn hủy diệt sắp đến, thời gian chính là hiện tại, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Một thân tiên y nộ mã xia bay từ phủ kín hoa tươi con đường lên, cưỡi Hakuba, chậm rãi đi ra. Hắn nguyên bản vẻ ngoài liền rất tốt, thêm vào cái kia phong cách đến cực điểm trang phục, càng là có loại tiếu ngạo quần hùng phái đoàn. Thời khắc này, phảng phất hết thảy phù thủy đều đã biến thành con vịt. Chỉ có hắn thành cái nào một con cất bước thiên nga trắng. Vẫn là từ con vịt nhỏ xấu xí đổi đến. Đáng ghét, Slytherin hung hãn nói, Ravenswaap cau mày nhìn xia bai. Ánh mắt lại trách đi đến chính mình đo tính đi ra bói toán quái tượng lên. Không ngừng xoa cằm, suy nghĩ cái gì? Xia bai nhận ra được trong đám người thanh kiếm bén kia giống như nhìn chăm chú. Cũng nhìn thấy Slytherin cùng Gryffindor, nhưng hắn lúc này đã không lắm lưu ý. 3 tháng học tập, hắn tiếp xúc được nhất thâm thúy cũng cao cấp nhất ma pháp tri thức. Có phần này truyền thừa. Rất nhiều từ trước đối với hắn mà nói cao cao không thể với tới phù thủy, đều trở nên trong suốt lên, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở phía trước. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, lẳng lặng đợi chờ mình Pandora nữ vương trên người. Trước mặt nàng bày kim ngân 2 sắc bàn ăn lên là thơm ngát đồ ăn cùng với màu đỏ sậm pha lê rượu vang bình. Cùng với cái kia tượng trưng quốc vương quyền lợi ma trưởng. Đời trước quốc vương ma trưởng, đó là nữ vương vì hắn chuẩn bị lễ vật. Chỉ cần hắn đem mình lễ vật giao cho nàng, hắn liền có thể thu được đối với thành phố này quyền thống trị. Ánh mặt trời chói mắt mà vặn vẹo, nhiệt độ cao bên trong. Hôn lễ khúc quân hành tiếp tục nó cái kia vang không bình thường âm điệu. Ravenswaap ánh mắt lần thứ 2 chuyển qua chính mình bói toán đồ án lên. Nó nhưng thay đổi hình thái. Từ vừa nãy hắc ám nguy hiểm tháp cao, đã biến thành một tấm màu đỏ hoàng đế. Hắn ngồi đàng hoàng ở bảo tọa bên trên. Đầu đội khảm nạm bảo thạch vương miện. Nắm trong tay tượng trưng quyền lực cùng địa vị quyền trượng. Từng trải phong phú hắn sắc mặt nghiêm nghị. Cho dù đã là vua của một nước, nhưng vẫn cư thân mang áo giáp, xem ra nắm giữ không cho hoài nghi quyền uy, mà tương đương tự tin, kiên định, kỳ quái, ai động chính mình bói toán. Ravenswaap nhìn Slytherin cùng Gryffindor, nhưng hắn hai chính nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hakuba lên xia bai. Những người khác cũng như thế. Hoàn toàn không thể đến động chính mình bói toán. Ravenswaap trong lúc nhất thời nghi hoặc không ngớt. Nàng ngồi xuống, dầu dĩ không vui nhấp một miếng rượu trong chén. Nghĩ thầm có thể là chính mình đa nghi rồi. Nào có cái gì ngàn năm không ra triệu chứng xấu có thể nói. Kiên trì nữa mấy cái giờ là tốt rồi. Có thể các loại này tiệc rượu kết thúc. Nàng có thể hẹn lên Slytherin cùng Gryffindor. Rời đi thành phố này, một đường cưỡi ngựa xem hoa, du sơn ngoạn thủy trở lại England. Rốt cục, xia bai ngựa ở quảng trường vương tọa trước ngừng lại. Sau đó là lễ vật thời gian, y theo Iberia bán đảo truyền thống. Tân lang tân nương hôn lễ trước muốn hướng về đối phương tặng tặng quà. Thông thường là sẽ là một chiếc nhẫn, đương nhiên là có thời điểm sẽ là cái khác có lực ước thúc tín vật. Có điều, đối với phần này tín vật, giữa hai người sớm có định luận. Tung người xuống ngựa, xia bay đi tới trước bậc thang. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói rằng, ngày hôm nay, ta có một cái lễ vật, muốn tặng cho ta tương lai vợ. Đây là một đạo do ta sáng tạo thần chú, chỉ vì trên đời một người chuẩn bị. Nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh kim ngân giao nhau. Hình trụ hình khóa ống, đồ chơi kia dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn lững thững tiến lên, dùng dị thường tiêu chuẩn tư thế bái một cái, đem bạch ngân ống đặt ở nữ vương bay trích y trên tay. Pháo mừng lại kêu. Tuy rằng phần lớn phù thủy đều không ưa xia bai, bởi vì hắn thực sự quá tuổi trẻ, cũng quá chói mắt, nhưng thời khắc này, bọn họ vẫn là ở sinh sản bản năng ảnh hưởng, vì bọn họ vỗ tay. Đây chính là hôn lễ bầu không khí mang đến kỳ lạ tác dụng. Nữ vương run rẩy tiếp nhận cái kia bạch ngân ống, nàng hít sâu vào một hơi, mang theo vô tận khát vọng. Xoay tròn bạch ngân ống, muốn lấy ra xia bai đặt trong đó vô thượng thần chú, lại phát hiện nó vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ, cái kia bạch ngân ống lên, có một loạt cực kỳ phức tạp mật mã khóa. Mỗi cái mật mã vòng lăn lên đều nạm 26 mảnh nho nhỏ hoàng kim. Hoàng kim trên có khắc con kiến lớn như vậy kiểu chữ tiếng Anh. Tổng cộng có 8 cái vòng lăn. Chuyện này... Đây là, nữ vương ngạc nhiên hỏi, xia bai vững vàng cúi người xuống, nghiêng người kề sát ở nữ vương bên tai, nhu tình lời nói nhỏ nhẹ, tới chơi cái trò chơi, thần ấy, ta đem thần chú đặt ở mật mã khóa bên trong, chỉ cần ngươi đoán đúng mật mã, ngươi liền có thể đưa nó mở ra, thu được ta sáng tạo mạnh nhất thần chú, nữ vương vui sướng mặt từ từ làm lạnh. Nàng chậm rãi đứng lên đến, ngươi đây là ý gì? Đến, đoán xem, xia bai ôn nhu cười nói, có điều ngươi chỉ cần một cơ hội, ta ở mật mã khóa bên trong bị ta bỏ thêm nồng độ cực cao axit. Nếu như ngươi nghĩ mạnh mẽ mở ra nó, sẽ hủy diệt núp ở bên trong thần chú. Nữ vương trợn mắt ngoác mồm, ở ánh mặt trời chói mắt dưới. Ánh mắt của nàng trợn tròn lên, cái kia hoàn mỹ hoàn hảo cái cổ cùng trên gáy, xuất hiện từng đường dây đen, xia bai đối diện trước bích nhân lửa giận thờ ơ không động lòng. Hắn đùa lửa giống như tiếp tục đùa nàng, đúng rồi, vì cùng ngươi chơi tốt trò chơi này, ta thân ái phu nhân, ta đặc biệt trước khi tới đối với mình gây một đạo lãng quên thần chú. Nói cách khác, ngươi nếu như hỏi ta thần chú là cái gì, ta tạm thời cũng không nhớ ra được. Hắn càng nói môi nứt ra phạm vi lại càng lớn. Nói ra cái cuối cùng chữ thời điểm, hắn đã đầy mặt đều là không cách nào ức chế vui sướng. Bay trích nữ vương sắc mặt do ửng hồng trở nên trắng xám. Ngươi đang đùa ta, ồ tương đương làm sao biết chứ tương đương nếu như ngươi hiểu rõ ta. Thì nên biết. Mật mã là cái gì? Xia bai nói, như thế nào? Ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút người yêu của ngươi? Ầm ầm ầm, pháo mừng lại kêu. Nương theo lễ phép, vô số đeo duy băng cùng lấm ta lấm tấm kẹo từ bầu trời bay xuống. Một loạt xếp ca sĩ từ quảng trường một đầu khác đi vào. Bọn họ thao kèn lệnh, thụ cầm cùng lớp vỏ kèn tây. Ca sĩ ngón tay phất qua dựng đứng cầm dây, bên trong quảng trường bên trong toát lên vang dội nhưng có chút ầm ĩ âm luật. Ngoại trừ nghi hoặc Gryffindor, âm lãnh Slytherin, cùng bất an Ravenswap, trên quảng trường cái khác phù thủy dồn dập vỗ tay. Chuyện sau này mặt khác lại nói, ở hai vợ chồng trao đổi tín vật thời điểm, bọn họ cho đủ mặt mũi. Có thể quảng trường nhất đầu trên, bay trích nữ vương dùng tức giận đến cực điểm giọng điệu run giọng nói rằng. Ngươi, đùa, ta, tiểu tử thúi. Cũng vậy, một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Xia bai dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh ôn nhu nói rằng. Hai người tư thái thân mật cực kỳ. Người ở bên ngoài xem ra, chuyện này đối với tân hôn phu thê chính đang ngọt ngào thì thầm đây. Ta kỹ xảo so với ngài vẫn là kém xa. Xia bai nói rằng, bầy trích nữ vương giận dữ mà cười. Nàng một trường quét ra trước mặt trên bàn ăn hết thảy đồ ăn. Dầm, nương theo khay bạc kim bát lách cách rơi xuống đất. Bay đập ra thật xa. Cái kia bàn bên trong tinh mỹ đồ ăn trở nên hoàn toàn lộn xộn. Pha lê bình rượu bên trong ám rượu vang đỏ như huyết dịch bình thường bay tung tóe đi ra. Thổi kéo đàn hát nhạc công chấn kinh. Vang dội âm luật đã biến thành chói tai tạp âm. Hoan hô phù thủy vẻ mặt đọng lại. Song trường dừng trên không trung. Quảng trường đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có thể nghe được cái kia nữ vương sắc nhọn mà bạo nộ đến cực điểm la lên. Nàng lớn tiếng quát. Ngươi dám to gan đùa ta. Ngươi đến. Đem người này bắt lại cho ta. Ầm ầm ầm ao ao ao. Kết bè kết lũ giáp vàng binh sĩ. Từ quảng trường phía sau liên miên vọt ra. Bọn họ đồng loạt giơ lên trường thương màu vàng óng. Mũi thương dưới ánh mặt trời tỏa ra cực kỳ sắc bén ánh sáng. Không gian vặn vẹo, xia bai trên người cái kia hoa lệ dị thường tân lang lễ phục lên. Xuất hiện từng đường như lưới cách bình thường màu vàng sậm đường nét. Chúng nó từ từ đổi sáng, cuối cùng càng muốn như một tấm lớn lưới đánh cá giống như. Đem xia bai vững vàng bó chết, xia bai không chút do dự một đạp bàn dài. Vung tay, phát sinh một tiếng bạo nộ quát chói tai. Ha, bàn dài bị sức mạnh khổng lồ ngược đạp trở lại. Hắn lễ bào bị một luồng từ trong ra ngoài trống ra cuồng phong thổi bên trong. Đánh cho vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia bay lại không trung vẫn là miếng vải. Nhưng rơi xuống trên đất, liền đã biến thành màu vàng dây thừng. Này vẫn chưa xong. Từ xia bai trong cơ thể thổi ra cuồng phong phi hành bên trong. Biến hóa ra vô số đến sắc bén đến cực điểm. Mà hoàn toàn không có cách nào phân biệt phong nhận. Hơn vạn canh chừng nhận cuồng quyển mà qua. Thẳng tắp thổi hướng về nữ vương cùng nàng vệ binh. Đầu chọc truyền lệnh quan không biết từ đâu địa xuất hiện. Hắn đưa tay ra. Một trường vỗ nát tiệc rượu bàn dài. Đưa nó dựng đứng ở Pandora nữ vương trước mặt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mười mấy đạo phong nhận không tới một phần nghìn giây liền đem bàn dài cắt thành mười mấy khối đầu. Gỗ mảnh vỡ, liên đới cái kia đầu chọc truyền lệnh quan trên người. Cũng bị cắt ra đến rồi mười mấy đạo sâu sắc thấy xương vết thương. Hai tay hắn thập tự giao nhau. Vững vàng che ở nữ vương trước mặt. Không nhúc nhích. Nhường bay trích không có thu được tổn thương chút nào. Nhưng này chút giá vàng thị vệ sẽ không có may mắn như vậy. Vô số phong nhận từ thân thể bọn họ lên xẹt qua. Lao nhanh bên trong. Thân thể của bọn họ làm sao có thể tháo dỡ món đồ chơi như thế. Cùng nhau gãy vỡ ra. Tay cầm súng cánh tay. Đồng đưa bắp đùi. Mang theo giáp vàng mặt nạ đầu. Toàn bộ đồng loạt từ thân người lên gãy vỡ. Những kia gãy vỡ mảnh vỡ trên không trung duy trì một giây đồng hồ hình người. Sau đó liền ở trọng lực ảnh hưởng. Pater rơi xuống đất. Đầu tiên là đoạn chi. Sau đó là thân người. Cuối cùng là đầu. Vết cắt bằng phẳng cực kỳ. Bóng loáng dị thường. Một chiêu. Bách nhân chảm. Máu tươi như suối phun. Lần. Khắp cả. Tung đại địa, đem hôn lễ hiện trường nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Tiệc sẽ biến thành địa ngục. Hiện trường nhất thời rơi vào mưa to gió lớn giống như hỗn loạn. Những kia phổ thông thị dân bị chấn động tột đỉnh. Bọn họ nhìn thấy bị đời mới quốc vương cắt thành một chỗ vệ binh mảnh vỡ. Cái kia gay mũi máu tươi cùng dòng suối giống như màu đỏ. Không biết sao bọn họ cùng nhau hét lên kinh ngạc. Liền muốn hướng về chạy ra ngoài. ta xem cái nào dám động. Xia Bai gầm lên giận dữ, nhường hôn lễ quảng trường bốn phía xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Cái kia kết giới trong suốt, bóng loáng, nhưng không nói lời gì ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Xia Bai như một cái chân chính quốc vương như vậy, trong mắt lóng lánh ánh sáng, nhìn thất kinh, chạy tứ tán phù thủy cùng các thị dân, dùng bình tĩnh nhưng rất có áp bức tính giọng điệu ra lệnh. Ngày hôm nay cố sự, các ngươi nghe, cũng đến nghe, không nghe, cũng đến nghe. Có chút phù thủy nguyên bản hai cỗ chiến chiến, nhưng nghe thấy Xia Bai cái kia rất có lãnh đạo lực sau khi. Dĩ nhiên tất cả đều lạ kỳ bình tĩnh lại, không lại run rẩy. Đến tột cùng là người nào mới sẽ ở ngồi cao quyền lợi đỉnh thời điểm, đem quyền lực chắp tay nhường cho. Ta nghĩ chỉ có ba loại người, một loại là kẻ ngu si, một loại là không thể làm gì, còn có một loại, nhưng là có càng to lớn hơn mưu đồ. Xia Bai chỉ tay chỗ cao bay trích, xin hỏi, ngươi là loại kia? Ánh mắt hẹp hòi ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi chính là chân lý tuyệt đối sao? Bay trích vẫn như cũ cùng Xia Bai đối chọi gay gắt, rất khó tưởng tượng. Ở mấy phút đồng hồ trước, pháo mừng còn ở tấu lên, mọi người còn đang hoan hô bọn họ kết hợp. Đã như vậy, vậy chỉ có thay đổi chứng cứ. Nói xong, Xia Bai giơ tay lôi kéo, bị Bay Trích cầm trong tay ma trượng bay đến Xia Bai trong tay. Cái kia ma trượng lập tức vặn vẹo, giấy rùa, phát sinh thống khổ run rẩy. Nhưng Xia Bai cường đại đến gần như vô tận lực lượng tinh thần chàng tràn vào ma trượng. Trong nháy mắt liền nhường hắn thần phục hạ xuống. Hắn trần truồng cầm ma trượng, ở Pandora nữ vương phía dưới trên đất bằng chậm rãi đi lại. Cao giọng nói rằng, sức mạnh đi lại ở thế, lại như xe ngựa lăn qua vũng bùn, xuyên thấu qua vết bánh xe, liền nhưng có biết nó đến từ phương nào. Đồng dạng, ma pháp cũng sẽ ở thế giới lên, lưu lại nó đặc biệt dấu vết. Hắn vung một cái ma trượng, đọc thần chú, ngoặc kép chấm than. Ở thần chú bên trong, Xia Bai đầu ngón tay xuất hiện một đạo do năng lượng tạo thành, lấp lóe nhảy lên kim tuyến. Sau khi kim tuyến nứt ra, ở làm phép người xung quanh sản sinh hơn 1000 nói ánh sáng. Chỉ, hồ. Cái kia ánh sáng, chỉ, hồ tạo thành từng đường đồ án, ở thiểm về chú ảnh hưởng. Đời trước thành chủ Antonio ma trượng phụt lên ra một đạo kỳ dị mà đặc biệt trong suốt ảo ảnh. Ảo giác bên trong, đó là tung bay màu đỏ màn che bốn trụ giường. Trước đây thành chủ, chú thuật sư Antonio V nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò. Mà nằm ở nữ nhân bên cạnh hắn nhưng sắc mặt hồng hào, thân thể đẫy đà mà xinh đẹp. Antonio, ta chí yêu, xin mời nói cho ta, ngươi ma lực, vì sao cường đại như thế? Nữ nhân xoa xoa nam nhân mặt hỏi, bởi vì ta ngày đêm luyện tập, nóng lạnh không ngừng. Thân ấy, nam nhân dùng mê loạn âm thanh nói rằng, đưa tay sờ về phía người bên cạnh lồng ngực. Nữ nhân nắm lấy hắn tay, lại hỏi, như vậy Antonio, ngươi là trên thế giới mạnh mẽ nhất phù thủy sao? Nam nhân trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt tự tin. Có thể này tự tin rất nhanh sẽ bị hắn thân thể hư nhược bị bắt đổ rơi mất. Hắn có chút chán trường mà không xác định nói rằng, nên, hẳn là, không, không ai so với ta, hiểu được thần chú càng nhiều. Như vậy Antonio, ngươi có hay không một loại thần chú có thể tiêu diệt trên thế giới hết thảy phù thủy? Nữ nhân dùng mặt cọ Antonio mặt, ngữ khí mê loạn. Không, không có. Nam nhân trắng xám vô lực lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng có loại kia thần chú? Nhưng ngươi có thể hay không sáng tạo ra loại kia thần chú đây? Nữ vương nỉ non nói. Người mạnh mẽ như vậy, như thế anh dũng, ta cũng sẽ không nâng lên tảng đá đập chân của mình. Nam nhân giãy giụa khôi, phục một đường lý trí. Nữ nhân lập tức làm ra tức giận dáng dấp, vươn mình quay lưng hắn, không để ý tới hắn. Nàng vừa giận, nam nhân tâm địa đều muốn hóa. Hắn mau mau đỡ lấy nữ nhân vai, ôn nhu nói, không, Bella, thân ấy, ta khi còn bé từng nghe lão sư ta nói, nếu như có một thiên tài, có thể tụ tập tất cả mọi người sức mạnh, như vậy hắn liền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, vậy ngươi là vị thiên tài kia sao? Nữ nhân quay lưng nam nhân giọng ồm ồm hỏi, không phải. Nam nhân cười khổ, ta tuy tự nhận ở phù thủy bên trong tài hoa hơn người, nhưng chưa sáng tạo ra cái gì thần chú. Sáng tạo thần chú, thực sự là một cái rất trùng hợp sự tình. Vậy ta giữ lại ngươi liền không còn tác dụng gì nữa. Nữ nhân đột nhiên phát sinh một tiếng khàn khàn cười quái dị, âm thanh trở nên bất nam bất nữ lên. Antonio Sime vẻ mặt hơi sững sờ, dầm, chăn bị đột nhiên sốc lên, người phụ nữ kia xoay đầu lại, vừa còn thiên kiều bá mị mặt thoáng qua trở nên khô héo, già nua, trên cằm thậm chí còn có màu xám trắng tròm râu, nhìn mình chỉ yêu đột nhiên đã biến thành một cái trần truồng nửa lão nam tử. Antonio V phát sinh một tiếng đến từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi nhất la lên, a, cái kia nửa lão nam nhân cười lạnh nói giơ lên ma trường. Phát sinh một cái âm tiết, chết, nồng nặc ánh sáng xanh lục thôn phệ Antonio V, cũng làm cho ném bắn ra hình ảnh thiêu đốt hầu như không còn. Xia bai bàn tay nắm tay, ngừng lại thiểm về chú điện quang màu vàng. Hắn lạnh lùng nhìn trên đài cao bay trích, cười nói. Vừa mới cái kia ra hỏa, ngươi đúng hay không nhìn cảm thấy khá quen? Hoàn toàn là nói bậy. Bầy trích thẹn quá thành giận, cho ta đem cái người điên này bắt. Bầu trời âm trầm lần thứ hai vặn vẹo một hồi. Càng nhiều nắm giáp vệ binh từ quảng trường ở ngoài trên đường phố cưỡi ngựa vọt tới. Như gió xoáy giống như móng ngựa đem người qua đường xông tới ngã trái ngã phải. Đầy đất hoa tươi bị đạp lên thành nước bùn, những kia cưỡi ngựa vọt tới vệ binh cùng nhau đánh vào kết giới lên. Ở to lớn quán tính dưới, ngựa cái cổ trong nháy mắt cong lộn nhào, xương sống lưng đâm ra bắp thịt, kỵ sĩ ngã xuống đất, xia bai trắng trợn không kiêng dè giang hai cánh tay, trần trụi đứng dưới ánh mặt trời, giữa bầu trời đám mây liền giống như là biển gầm. Nương theo hắn hô hấp lăn lộn không ngớt, cấp tốc đem thái dương cái kia hào quang chói mắt che đẩy. Hắn đối mặt tham gia tiệc rượu phù thủy, cùng với trợn mắt ngoác mồm Pandora thị dân, dùng phóng to mấy chục lần âm thanh, vang dội nói rằng, ta từng nghe nói, có thể người làm đại sự, chưa bao giờ sẽ để ý quá trình là cái gì, chỉ cần có thể đạt đến kết quả mong muốn. Như vậy làm cái gì cũng có thể. Liên quan với điểm này, ta tự thẹn không bằng. Sau đó đột nhiên xoay người lại, âm thanh vang vọng ở chân trời. Hắn ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Trò khôi hài kết thúc. Nữ vương bệ hạ, Pandora nữ vương hít sâu một hơi, kéo xuống khăn che mặt của chính mình, lộ ra một trương thiết ao xanh, mặt cười. Nàng trong ánh mắt không thể ngăn cản sát ý cùng kiên quyết. Xia bai mở ra năm ngón tay. Có điều, ta trước tiên sửa lại một hồi ta nói sai. Ta là nên gọi ngươi Bay Chích Y, hay là nên gọi ngươi Gregory VII, vĩ đại giáo hoàng các hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.